nhìn tình huống trước mắt Lý Tịnh cũng cực kỳ chật vật. Làm sao bây giờ? Đa Văn Thiên Vương cùng Tăng Trưởng Thiên, gocchuyenaudio.com, Vương liếc nhau một cái. Nếu Lý Tịnh xảy ra sự cố, vậy thật sự xong cả rồi. Nghĩ kỹ, ba người trong Tứ Đại Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, Chí Cốt Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương đồng thời phóng ra. Hơi do dự, Na Cha vừa trở về cũng bay theo. Cách chương.